Thập thế ác nữ, chương 41, phần 5, sát thủ vs sắc nương, 4, ảm đạm mất hồn ly biệt, góc truyện audio.com, lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa. Hàn Ẩn Chi ở chỗ Tần Chân gần một tháng, ngoại thương nội thương đã tốt lên 7-8 phần, hắn nguyên bản nên sớm lên đường, lại cảm thấy bị người giữ lại, vài lần nổi lên ý muốn rời đi, đến cuối cùng cũng không thể thực hiện. Tâm tư đầy cõi lòng, đi đến cửa phòng ngủ Tần Chân, thấy nàng đang ngồi ở trước quầy đối diện gương trang điểm, Hàn Ẩn Chi chưa tiến vào, chỉ ôm kiếm chờ ngoài cửa, ánh mắt lại khống chế không được xuyên thấu qua rèm trâu nhìn về phía bên trong. Hôm nay nàng tựa hồ là cố tình trang điểm, chẳng những thay tươi đẹp toái váy hoa thường, một đầu tóc đen cũng không còn tùy ý trói buộc, lại là tỉ mỉ chải vuốt thành đôi búi tóc mây, trên thái dương gài một đóa hoa hồng, diễm lệ hồng sấn đến mặt nàng bàng tuyết trắng. Tần Chân đem hai chỉ ngọc thoa cắm vào phát chung, cầm kính nhìn một lát, đứng dậy nhấc lên rèm trâu, hướng hắn cười hỏi. Hàn Ẩn Chi thế nào dạng, còn thành sao? Hàn Ẩn Chi nhìn mắt liền rũ xuống mắt, thấy hắn không đáp, Tần Chân đến gần cửa thấy hắn một bộ hắc y, buông xuống đầu, nàng để sát vào chút hỏi. Trong chốc lát ta muốn đi phố xá, ngươi muốn hay không đi? Hôm nay là bách hoa tiết, bên ngoài sẽ thực náo nhiệt. Hàn Ẩn Chi nhanh chóng ngó mắt lại cúi đầu, cũng được. Sau đó hai người liền cùng ra cửa, Hàn Ẩn Chi đi theo nàng phía sau, trong lòng ngực ôm kiếm, hai mắt lại là âm thầm cảnh giới. Tần Chân chưa quản hắn, chỉ theo dòng người hướng hoa phố đi, bách hoa tiết không chỉ có là ngắm hoa tiết, trên thực tế càng nhưng xem như cái lễ tình nhân, chưa lập gia đình nam nữ hôm nay đều sẽ ra tới, cho nên nàng mới có thể như vậy có hứng thú. Toàn bộ nhìn không thấy đầu đường phố, hai bên toàn bãi mãn hoa tươi, nhiều đóa tranh kỳ phiến phiến khoe sắc. Tần Chân chỉ thưởng thức cũng không chuẩn bị mua, chẳng qua ý của tùy ông không phải ở rượu, đôi mắt ngẫu nhiên dừng ở đi ngang qua Phong Lưu công tử trên người nhiều quét hai mắt. Tần Chân vốn là cưỡi ngựa xem hoa, tới rồi phố đôi khẩu ánh mắt lại bị cái tiểu cô nương hấp dẫn trụ, nàng trước mặt bãi chính là một chậu sơn trà hoa, chủng loại cũng hoàn toàn không hiếm quý, nhưng đóa hoa tinh xảo, nhan sắc hồng đến như máu, diễm đến thuần túy. Tần Chân liếc mắt một cái xem đến tâm hỉ, liền tiến lên hỏi. Này hoa thế nào bán? Kia tiểu cô nương đợi nửa ngày không ai mua, thấy nàng dò hỏi, vui mừng nói. 5 lượng, chỉ cần 5 lượng bạc. Tần Chân gật gật đầu, đang muốn đào bạc, bên cạnh lại đột nhiên lao ra cá nhân, cánh tay rung lên liền đem nàng quải khai, nhào lên tới liền ôm lấy chậu hoa, xua xua tay nói. Này hoa nhà ta ra nhìn chúng, người nơi khác mua đi thôi. Tần Chân sắc mặt trầm xuống, còn chưa phát tác kia tiểu cô nương liền cả giận nói. Vì tiểu thư này trước nhìn chúng, người mau thả ta ra hoa. Kia nam nhân chừng mắt chừng đi, tiểu nha đầu ngươi không muốn sống nữa, ta cấp gấp 10 lần bạc này bồn hoa nhà ta ra muốn. Nói xong, trực tiếp ném một đại thỏi bạc ở tiểu cô nương trong lòng ngực bế lên chậu hoa xoay người liền đi. Tiểu cô nương tức giận đến đỏ mặt lại bất an nhìn về phía nàng. Tần Chân quay đầu nhìn lại kia nam nhân ôm chậu hoa nhảy nhót chạy chậm đến giao lộ biên dừng lại đỉnh kiểu. Lúc này mành hơi hơi nhấc lên một góc chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay duỗi ra tới. Kia trong kiệu người cái gì cũng không có làm, chỉ duỗi một cây thon dài ngón tay chiều nàng chỉ. Góc truyện audio.com, tới, Tần Chân giật mình lăng hạ tay lại đột bị Hàn Ẩn Chi cầm, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ túm nàng liền trở về đi. Hàn Ẩn Chi ngươi thế nào? Hắn không đáp, một đường lôi kéo nàng rời đi thẳng đến trở về nhà, sắc mặt mới hảo chút. Ta còn không có chơi đủ đâu, ngươi không tính toán giải thích một chút. Thấy hắn ngồi ở một bên cầm bố lau kiếm, Tần Chân tức giận chất vấn. Hàn Ẩn Chi ngẩng đầu nhìn tới, nhíu mày nói. Vừa mới người nọ, may mắn ngươi không va chạm đến hắn. Cái gì người? Hàn Ẩn Chi đầy mặt tối tăm lắc đầu qua một lát mới lại nói. Tần cô nương, mấy ngày này nhiều có quấy rầy, ngày mai ta liền rời đi, về sau, nghĩ đến cũng sẽ không tái kiến ngươi, thiếu ngươi tiền, ta sẽ làm người cho ngươi đưa tới. Nói xong, hắn bắt lấy kiếm đứng dậy liền phải về phòng. Ngươi cho ta này cái gì địa phương đâu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tần Chân một trận bực mình, ngươi muốn ngày mai đi rồi, về sau ta cũng không nghĩ tái kiến ngươi. Vất vả nửa ngày, nửa khẩu thịt cũng chưa ăn đến. Nghe ra nàng lửa giận, Hàn Ẩn Chi cười khổ hạ thấp thấp nói. Về sau ta sẽ không lại quấy rầy cô nương, hắn không thể lại quyến luyến đi xuống. Như vậy đối hai người đều không có hảo kết quả. Hơn nữa vừa mới thấy người nọ kiệu cái này làm cho hắn trong lòng bất an, lại ngốc đi xuống chỉ sợ muốn dẫn họa. Ngày hôm sau Hàn Ẩn Chi sớm liền rời đi cũng thật sự chuẩn bị, về sau đều không hề thấy nàng, hắn còn có rất nhiều sự chưa hoàn thành, mà một sát thủ, là không có tư cách nói tình yêu. 10 ngày sau, Hàn Ẩn chi phái người đem bạc dùng xe ngựa vì nàng đưa đi, biết nàng thích tiền, cho nên hắn tặng tràn đầy 2 dương bạc, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng nàng thu được sau có bao nhiêu cao hứng, cặp mắt kia nhất định sẽ hưng phấn đến tỏa ánh sáng đi. Nhưng ngày kế, phái đi người rồi lại đem 2 dương bạc kéo lại, lại báo cho hắn Tần Chân sớm đã người đi nhà trống, chỉ ở trong phòng tìm được một phong thơ. Hàn Ẩn chi mở ra tin, thấy rõ mặt trên nội dung sau, nháy mắt huyết sắc toàn vô. Kinh thành, Cửu Vương phủ. Hàn Ẩn chi hoài đầy ngập lửa giận, dẫn theo kiếm xâm nhập vương phủ, trong phủ thị vệ ong dũng mà ra, lại không dám qua tới gần. Chỉ thị vệ trưởng cách không hướng hắn run thanh khiển trách. Hàn Ẩn chi, ngươi không mau chạy mau ra kinh thành, sao lại tới sấm vương phủ? Cản ta ắt chết, Hàn Ẩn chi xoát rút ra kiếm, kiếm quang như hồng, đâm vào một đám thị vệ kinh hồn táng đảm, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều xô đẩy không dám tiến đến. Hàn Ẩn chi cũng không tưởng đối bọn họ hạ sát thủ, cho nên ném ra bọn họ một đường xâm nhập cấm viên. Viên trung có 2 người đang ở đánh cờ, Hàn Ẩn chi vọt đi vào, nhất kiếm chỉ hướng ngọc quan áo gấm nam nhân, giận đỏ mắt chiều hắn gào giống, đoạn nhân, nàng ở đâu? Nàng ở đâu? Kêu đoạn nhân trung niên nam nhân đứng lên, đánh giá hắn như vậy giận gà trống bộ dáng, đầu tiên là nhíu mày, tiện đà loát cần cười khẽ. Ẩn chi tùy hứng như vậy lâu, hiện tại rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Còn có, ngươi còn như vậy không quy không củ, là muốn cho bổn vương tái hảo hảo giáo ngươi. Hàn Ẩn chi mũi kiếm xoát chỉ hướng hắn mặt, hai mắt huyết hồng, nàng ở đâu? Ngươi đem nàng tàng nào? Đoạn nhân không kinh không sợ, nhẹ nhàng đẩy ra hắn kiếm, lại ngồi trở lại bàn đá, hãy còn đổ ly trà, hừ một tiếng nói. Ngươi ở tìm cái kia hiệu thuốc tiểu nữ tử, ngươi như vậy, góc chuyện audio.com, lo lắng nàng, đừng nói là đối nàng động tình. Hắn vẻ mặt khinh thường, lại trên dưới đánh giá hắn, chào phúng nói. Cái gì thời điểm, một cái cầu cũng dám vọng tưởng nữ nhân. Hàn Ẩn chi cả người run rẩy, trừng mắt hắn sau một lúc lâu, đột nhiên nhất kiếm chiều bàn đá đánh xuống, một thước hậu bàn đá ở hắn dưới kiếm dập nát. Mau nói, nàng ở đâu, ngươi đem nàng tàng nào? Hắn liền biết chính mình nên sớm chút rời đi, rốt cuộc vẫn là cho nàng mang đến nguy hiểm. Thấy hắn làm như tới rồi bạo nộ bên cạnh, đoạn nhân ngược lại xem đến càng thêm thú vị, máu hưng phấn sôi trào, có loại ở đậu hổ lang kích thích cảm. Hắn nhẹ hạp khẩu trà, thở hắt ra, chậm rãi nói. Người tự nhiên là ở trong tay ta, đem nhà ta cầu hấp dẫn đến không muốn về nhà nữ nhân, bổn vương thế nào sẽ không hiếu kỳ đâu. Nghe thấy Tần Chân thật ở hắn nơi này, Hàn Ẩn chi nhẹ nhàng thở ra. Lại lập tức rút kiếm tới gần. Phóng nàng đi, người ta sự, không cần liên lụy tiến một nữ nhân tới. Đoạn nhân nhướng mày, từ trên xuống dưới nhìn mắt hắn, bổn vương nếu là không chịu phóng nàng, người tính toán thế nào làm? Dám giết ta sao, người không nên ép ta. Hàn Ẩn chi chỉ khớp xương nắm đến trắng bệch, đoạn nhân đứng lên, trên mặt lại lộ ra ôn hòa cười. Ẩn chi, ngươi là ta nhất coi trọng nghĩa tử ta nói rồi, ngươi nếu tưởng rời đi vương phủ, cũng chỉ có tử lộ một cái, hiện giờ ngươi nếu đã trở lại kia bổn vương coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ta hỏi ngươi, nàng ở đâu? Nếu cầu thích chủ nhân bên ngoài đồ vật ngươi nói chủ nhân có thể có cái gì biện pháp? Đoạn nhân đứng lên, nhìn hắn đến gần, trong ánh mắt mang theo khinh miệt cùng đắc ý. Cái này nghĩa tử, là hắn nhất vừa lòng kiệt tác, đã lãnh khốc lại tràn ngập nhu tình, hắn giết người khi quả thực chính là thị huyết dã thú, nhưng chỉ cần thi một chút ân huệ, là có thể đem hắn chặt chẽ nắm giữ, liền tính hắn khôi phục ký ức, nhớ tới chuyện cũ năm xưa, biết được chính mình là hắn giết thù cha người, hắn cũng không dám lấy hắn mệnh, chỉ nghĩ thoát đi vương phủ. Đáng tiếc, hắn còn rất vừa lòng chính mình dưỡng này cầu, đã trung tâm lại bản lĩnh, làm hắn như vậy đi rồi, hắn thật là có điểm luyến tiếc. Như vậy cuồng đổ loạn tiệt không phải đem hắn tiệt đã trở lại yêu. Cho nên, hắn thế nào sẽ cho phép hắn bởi vì một nữ nhân mà phản bội chính mình đâu. Đoạn nhân đã chắc chắn, hắn sẽ không giết chính mình, đây là hắn lớn nhất bi ai, thân là cái sát thủ, lại cố tình lãnh khốc đến không đủ hoàn toàn. Ngươi muốn tìm nàng, đáng tiếc nàng đã chết. Đoạn nhân nhẹ nhàng bâng quơ nói, Hàn Ẩn chi lại là chấn đến ngũ lôi oanh đỉnh, tay chân mềm nhũn, cơ hồ cầm không được kiếm. Nhưng hắn biết được đoạn Cửu Vương là cái như thế nào người. Hắn lẩm bẩm tìm về thanh âm, đã chết, cho dù chết cũng có thi thể. Đoạn nhân xem hắn bị đả kích đến mất hồn mất vía dạng, khóe miệng tàn nhẫn gợi lên, cầu hẳn là chung với chính mình chủ nhân, thế nào còn dám tưởng cực yêu tình yêu. Đáng tiếc nàng kia là cái tuyệt sắc mỹ nhân, hắn hướng quản gia sử cái ánh mắt, chỉ cần đánh vỡ hắn sở hữu hy vọng, hắn liền sẽ ngoan ngoãn trở về tiếp tục đương chính mình cầu. Hàn Ẩn chi rũ đầu, một đường yên lặng đi theo quản gia phía sau. vốn tưởng rằng muốn dẫn hắn đi địa lao, quản gia lại dẫn hắn tới rồi vương phủ hoa viên phía bắc lang xá, theo hắn mở cửa, Hàn Ẩn Chi. Góc truyện audio.com, mày bất an tình thịch thẳng nhảy. Trong viện dùng xích sắt xuyên 4-5 con nửa người cao hôi lang, đều là nhe răng nhếch miệng, thấy người tiến vào, liền chu lên muốn phát tiến đến, may mà bị liên xuyên trụ, này đó đều là đoạn nhân sùng vật, hắn thích dưỡng này đó dã tính động vật. Đi rồi vài bước Hàn Ẩn Chi lại đi bất động, trước mặt thảm tương làm hắn hãi đến mặt không còn chút máu, tâm hồn đều toái. Lang xá khắp nơi đều là gãy chi tàn thịt, tràng băng xuất huyết nhiễm bùn đất, dơ bẩn huyết tinh làm người không dám nhìn thẳng. Quản gia thấy hắn không nhúc nhích liền tiến lên, dùng chân hơi hơi một đá, một viên đầu người đá đến hắn bên chân, lại nghe hắn trấn an nói. Hàn công tử, vương gia đối đãi ngươi không tệ a, ngươi nếu thích mỹ nữ, chỉ cần cùng hắn nói, còn sợ vương gia luyến tiếc đưa ngươi mấy cái yêu. Bên chân đầu người, một đôi mắt trừng đến cực đại, hữu nửa bên mặt bị gặm đến huyết nhục mơ hồ, khác nửa bên lại hoàn hảo không tổn hao gì. Là nàng, thật là nàng. Hàn Ẩn Chi cả người dùng mình, chậm rãi cong phía dưới lô đem kia viên đầu nhặt lên ôm vào trong ngực, duỗi tay nhẹ nhàng lau đi tà nửa bên hoàn hảo mặt đỏ bừng, hốc mắt nhiệt lệ cuối cùng là nhịn không được nhỏ giọt xuống dưới. Hắn mấp máy miệng, giọng như muỗi kêu, ta mang ngươi đi, Hàn công tử. Quản gia nghe không rõ hắn nói thầm cái gì, tiến lên dục dò hỏi, lời nói không nói chuyện, Hàn Ẩn Chi đầu cũng không chuyển soát nhất kiếm huy đi, quản gia liền vô thanh vô tức ngã xuống. Người được huyết tinh, năm lang lại đại gào lên. Hàn Ẩn Chi hận đỏ mắt, một đạo kiếm khí bổ tới, năm lang đồng thời bị chảm thành hai đoạn. Ngày này vương phủ máu chảy thành sông, toàn phủ 1.800 người chết hết Hàn Ẩn Chi dưới kiếm, cửu vương phủ mãn môn bị tru, dẫn tới hoàng đế lôi đình tức giận, cả nước truy nã treo giải thưởng chóc nã Hàn Ẩn Chi, nhưng kia lúc sau thế nhưng lại không người gặp qua hắn. Cách chương.